Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 23, biệt khuất Vĩnh Dạ Thân Vương. Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Vĩnh Dạ Thân Vương làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, vừa mới vẫn quỳ ở trước mặt mình, như chim cút một dạng hạ ti mệnh, chính mình vẫn đối với hắn tốt một phen ra thưởng. Hắn trở mặt liền đem chính mình bán. Cái này, hoàn toàn không cách nào lý giải a. Cái này không hợp lý a. Nếu không phải nhiều lần xác định, đây chính là quỷ cốc tử. Vĩnh Dạ Thân Vương vẫn cho là mình nhận lầm người đây. Phải biết, chú ấn thế giới là tốt nhất cái vũ trụ kỷ nguyên hủy diệt. Mà lên cái vũ trụ kỷ nguyên, quỷ cốc tử nghe nhiều chính mình lời nói a. Bây giờ, để đó thân phận của cổ thực tộc không muốn, muốn làm bàn cổ thế giới người. Để đó ăn thịt thân phận của người không muốn, muốn biến thành bị người ăn thịt. Quỷ ước tử, người điên rồi. Vĩnh Dạ Thân Vương cả kinh kêu lên. Điên rồi. A, đúng vậy a, từ chủ ấn thế giới hủy diệt bắt đầu, ta liền đã điên rồi. Bị điên là một cái cổ thực tộc bán mạng. Là một cái ăn ta thân nhân ác ma bán mạng. A, ha ha ha, Vĩnh Dạ Thân Vương, ta lúc đầu là điên rồi. Nhưng là, ta thanh tỉnh, ta hiện tại thanh tỉnh. So bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Bất cứ lúc nào, Hạ Ti mệnh mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi, lại dám phản bội ta. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi bỗng nhiên phản bội cổ thực tộc rồi? Vĩnh Dạ Thân Vương quanh thân phát ra một cỗ sát khí. Bởi vì, các ngươi muốn hủy đi ta vật chân quý nhất. Năm đó, ta không có năng lực bảo hộ ta vật chân quý nhất. Ta đã mất đi tự mình. Bây giờ, ta vật chân quý. Người nào cũng đừng hòng bính. Người nào cũng đừng hòng. Ngươi cũng không được. Dù là liều cái thịt nát xương tan. Ta cũng muốn bảo vệ ta vật chân quý nhất. Người nào cũng đừng hòng bính. Người nào cũng đừng hòng. Hạ Ti mệnh mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vật chân quý nhất. A, ha ha ha. Quỷ ước tử. Lúc đầu, ta không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Là ngươi chọc ta. Là ngươi chọc ta. Đồ chán sống. Đi chết đi. Vĩnh Dạ Thân Vương thẹn quá hóa giận. Giận dữ trong. Nhất trưởng hướng về Hạ Ti mệnh đánh tới. Chú ấn, Hạ Ti mệnh một tiếng gào to. Ông, đột nhiên, lòng bàn tay toát ra một cỗ kim quang vòng, bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương mà đi. Đồng thời, bốn phía trận pháp khởi động, vạn thiên đao nhận, kiếm nhận bay thẳng mà đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sở hữu đao nhận, kiếm nhận trong nháy mắt đâm vào Vĩnh Dạ Thân Vương trên thân. Đụng trong nháy mắt. Vỡ nát, Vĩnh Dạ Thân Vương, coi như không có khôi phục lại đỉnh phong, này cũng đã từng là 19 trọng tồn tại, làm sao có thể bị một cái trận pháp vây khốn. Hạ Ti mệnh chú ấn kim quyền, cũng trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra, lực phản chấn, trong nháy mắt nhượng Hạ Ti mệnh một ngụm máu tươi phun ra. Phốp, Hạ Ti mệnh liền bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Xì, ngâm, đột nhiên, một đạo kiếm cương bay thẳng mà đến, tốc cực nhanh, trong nháy mắt đến Vĩnh Dạ Thân Vương phía sau lưng chỗ. Vĩnh Dạ Thân Vương sầm mặt lại, lật tay nhất trưởng đánh tới, oanh, bởi vì muốn tới kiếm cương, đối Hạ Ti mệnh nhất trưởng lực lượng yếu ra một chút. Có thể, tuy là như thế, Vĩnh Dạ Thân Vương... Lấy một địch hai, vẫn là đem hai phe cản lại. Thật là sắc bén kiếm. Vĩnh Dạ Thân Vương sắc mặt lạnh lẽo nhìn lại. Lại nhìn thấy, Vương Trung Toàn một kiếm chém tới. Sở hữu ngày xưa thiên hạ đệ nhất kiếm nói. Triệu Ung kiếm đạo, Vương Trung Toàn thực lực. Cũng vô cùng mạnh mẽ. Người nào, Vương Trung Toàn quát, là hắn, cũng là hắn, Bạch Bào Nhân. Giết ta Bạch Bào Nhân. Nơi xa thương hận cả kinh kêu lên. Hạo nhiên chính khí. Trương Nhu hét lớn một tiếng, lấy hạo nhiên chính khí bao phủ hoàng cung. Oanh, Hạ Ti Mệnh, Vương Trung toàn đồng thời dùng lực, nhất thời đem Vĩnh Dạ Thân Vương chống đỡ không trung, hiển nhiên không muốn hoàng cung nhận phá hư. Giữa không trung, Vĩnh Dạ Thân Vương lấy một chọi hai, lạnh lùng nhìn về phía hai người, mà nơi xa trong đám người, chuột chạy trốn giật mình. Quá dọa người, may mà ta cơ linh, nhanh lên ra ngoài mới được. Chuột chạy trốn không ngừng chạy vào đám người hỗn loạn bên trong. Chư Đại La Kim Tiên tướng quân, cần phải đem hắn cầm xuống. Vương Trung toàn quát, địa cầu tọa độ ngay tại trong tay người này. Hôm nay, bệ hạ không tại, Vương Trung toàn nhất định phải có thể bắt được. Vương Đại Nhân, cẩn thận, hắn là Vĩnh Dạ Thân Vương. Hạ Ti Mệnh hét to nói. Hạ Ti Mệnh vừa quát, Vương Trung toàn đột nhiên giật mình. Vĩnh Dạ Thân Vương, cái kia cùng Doanh Tứ Hải Đồng Quy Vu Tận Thân Vương. Là vị này lão đại. Tất cả mọi người cẩn thận, toàn bộ thối lui. Vương Trung toàn quát, nếu như là Vĩnh Dạ Thân Vương, nay phổ thông Đại La Kim Tiên đến đây, sẽ chỉ đưa chết rồi. Phải tự mình toàn lực động thủ mới được. Chu, Vương Trung toàn một kiếm phóng đi. Chu ấn, Hạ Ti Mệnh hét lớn một tiếng. Oanh, kiếm quang, pháp thuật, bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương mà đi. Hừ, không biết cái gọi là, hôm nay là chính các ngươi muốn chết. Vĩnh Dạ Thân Vương quát lạnh một tiếng. Oanh, oanh, oanh, đảo mắt, Vĩnh Dạ Thân Vương liền xuất thủ mấy lần. Lần lượt đem Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh đánh bay. Phải biết, Vương Trung Toàn kiếm đạo uy lực, thế nhưng là có 17 trọng mạnh. Hạ Ti Mệnh chú ấn pháp tắc chi uy, cũng gần 17 trọng chi uy a. Hai đại cường giả, tại Vĩnh Dạ Thân Vương trước mặt, chỉ có thể lần lượt bị đánh bay. Nếu không phải hai người phối hợp ăn ý, giờ phút này, đã chết tại Vĩnh Dạ Thân Vương thủ hạ. Trong lúc nhất thời, thiên cung giới trên không, thiên băng địa liệt, đại lượng hắc động nổ ra, đem thiên cung giới ngoại đại trận đều phá vỡ. Trong hoàng cung, Diệp Hách xích xích nắm tiểu nhi tử, tò mò nhìn trên trời. Tiểu Lý, cha ngươi không tại, có bại hoại đến cửa đến đảo đàn. Diệp Hách xích xích lo lắng nói, bại hoại, bại hoại. Tiểu Lý Nhi đối bầu trời kêu, oanh, oanh, Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn lại lần nữa bị phá tan, riêng phần mình phun một ngụm máu. Vĩnh Dạ Thân Vương sắc mặt một trận khó coi, nếu không phải ta còn không có khôi phục tu vi, từ đến các ngươi hai cái con kiến ở trước mặt ta càn rỡ. Lên, Hạ Ti Mệnh hét lớn một tiếng. Hai người gần như đồng thời vọt tới Vĩnh Dạ Thân Vương trước mặt. Oanh, oanh, Vĩnh Dạ Hôn Vương nhất thủ một cái, đem hai cái máu me khắp người cường giả chặn, tựa như rằng co không chung. Nếu không phải ta muốn chiếu cố hắn, các ngươi cho là ta hội cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Như thế dày vò khốn khổ. Hừ, thôi, quay đầu từ trong bụng ta. Lại đem hắn lựa đi ra đi. Vĩnh Dạ Thân Vương giữ tợn nói. Giữ tợn bên trong, đột nhiên mở cái miệng rộng, mãnh liệt mà đối với phía dưới khẽ hấp. Oanh, phía dưới hư không run lên. Toàn bộ thiên cung giới tinh cầu đều run rẩy không thôi. Mà phía dưới nước biển, tức thì bị một cỗ hấp lực hút xông lên trời. Bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương trong miệng. Vĩnh Dạ Thân Vương miệng rộng, tựa như một cái lỗ đen thật lớn, muốn đem phía dưới hết thảy đều hút vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, thiên cung giới lung lay rung động, bay lên trên, không, hắn muốn ăn thiên cung giới. Có người cả kinh kêu lên, a, thiên cung giới nhất thời loạn cả một đoàn. Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh đứng vững Vĩnh Dạ Thân Vương tay, lại không ngăn cản được miệng của hắn a. Nhất thời lo lắng không thôi. Dừng tay, Hạ Ti Mệnh cháy gào thét. Làm sao, Vĩnh Dạ Thân Vương chuyện quyết định, làm sao có thể dừng lại? Cổ thực tộc chưa từng có bị người khác khi dễ qua. Ai dám vũ nhục cổ thực tộc? Toàn bộ ăn, một tên cũng không để lại. Toàn bộ ăn, giống. Vĩnh Dạ Thân Vương trong miệng hấp lực lớn hơn. Đại hải chi thủy tuôn ra trong miệng. Thiên cung giới cũng chậm chậm bay tới. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng, Vĩnh Dạ Thân Vương hưng phấn lúc. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một cái cự đại hổ trào từ Vĩnh Dạ Thân Vương phía sau lưng chỗ xuyên thân mà qua. Vĩnh Dạ Thân Vương trong miệng hấp lực bỗng nhiên một dừng, con mắt trừng lớn lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Mình bị người xuyên thủng lồng ngực. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy Vĩnh Dạ Thân Vương sau lưng xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử. Ra ra, phía dưới truyền đến một tiếng ngạc nhiên hô hoán. Một tiếng này kinh hỉ, nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương nhất thời cúi đầu nhìn lại. Vĩnh Hằng Thân Vương, Vĩnh Dạ Thân Vương kinh ngạc nói, lại là Diệp Hách Xích Xích. Ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, nhìn lấy Diệp Hách Phụng Thiên bỗng nhiên xuất hiện, nhất trưởng xé toang Vĩnh Dạ Thân Vương lồng ngực. Giống, Diệp Hách Phụng Thiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Hai tay xé ở Vĩnh Dạ Thân Vương thân thể. Oanh, liền thấy Vĩnh Dạ Thân Vương thân thể ầm vang bị Diệp Hách Phụng Thiên xé nát mà ra. Là chí tôn, vô số quan viên, bách tính, hổ tộc tất cả đều cuồng hỉ nói. Đây chính là Đông Tần Thiên Đình quốc thú chí tôn. Diệp Hách Phụng Thiên đem mãi mãi đêm thân vương xé xác. Cẩn thận, hắn hội phục hồi như cũ. Hạ Ti Mệnh kêu lên. Diệp Hách Phụng Thiên đương nhiên sẽ không để cho hắn phục hồi như cũ. Nhất thời dậm chân tiến lên, một phát bắt được Vĩnh Dạ Thân Vương nửa thân thể. Oanh, cực lớn hổ trào lại lần nữa đem xé càng nát. Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu ở giữa không trung, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Các ngươi, các ngươi, các ngươi muốn chết. Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu quát. Xoẹt, Diệp Hách Phụng Thiên lại lần nữa đem toái thi xé nát. Đồng thời, đối với thi thể toái phiến, Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn nhất thời nhanh chóng xuất thủ. Giờ khắc này, hai người muốn đem Vĩnh Dạ Thân Vương triệt để chém vỡ. Chấn áp, có Diệp Hách Phụng Thiên đánh lén, Vĩnh Dạ Thân Vương căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đảo mắt đã càng ngày càng nhỏ. Vĩnh Dạ Thân Vương đến bây giờ đều không hiểu, hôm nay làm sao như thế xuất sư bất lợi, mình bị Hạ Ti Mệnh phản bội, thì cũng thôi đi, vẫn từ trước tới nay, như thế khuất nhục thụ thương, một bầy kiến hôi, đem chính mình chia cắt rồi. Phải biết, coi như năm đó, Doanh Tứ Hải cũng không có để cho mình như thế khuất nhục qua a. Quá oan uổng, vì cái gì? Vĩnh Dạ Thân Vương biệt khuất quát. Diệp Hách Phụng Thiên đã vọt tới phụ cận, muốn đối Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu động thủ. Mắt thấy chính mình hôm nay liền bị trấn áp, Vĩnh Dạ Thân Vương biệt khuất giọng căm hận nói, ta coi như hủy đi sống lại sau khi tích lũy, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Các ngươi chờ lấy, các ngươi chờ lấy, ta rất nhanh sẽ còn trở lại. Trở về, đừng nghĩ, ta nhìn ngươi cũng đừng hòng chạy trốn. Diệp Hách Phụng Thiên nhất trưởng đánh tới. Tự bảo, Vĩnh Dạ Thân Vương một tiếng gào to. Cẩn thận, cổ thực tộc tự bảo thần thông. Hạ Ti Mệnh cả kinh kêu lên. Liền thấy, Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu, cùng kỳ thân thể các đại toái phiến, gần như đồng thời tự nổ tung. Oanh, kinh khủng tự bảo. Nhượng bầu trời trong nháy mắt nổ ra một cái thật lớn hắc động. Phía dưới thiên cung giới dốc hết ra đáng không thôi. Bốn phía nước biển càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Toàn bộ đông thiên cảnh đều nổi lên một trận ngập trời cuồng phong. Biển động nổi lên bốn phía. Trung tâm vụ nổ Diệp Hách Phụng Thiên. Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn khó khăn lắm tránh thoát nổ tung, nhưng y phục trên người cuối cùng còn có một số chật vật. Bốn phía chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt lại rất khó coi. Quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, tự bảo thần thông dưới, trừ phi bản thân có chứa đựng lực lượng, nếu không, dùng vẻn vẹn chính mình lực lượng tự bảo chạy trốn, lực lượng đem tổn thất cửu thành, vẫn có một thành nhượng hắn tại một chỗ khác chính mình bố trí địa phương tốt trọng sinh. Hạ Ti Mệnh sắc mặt khó coi nói, Diệp Hách Phụng Thiên nhìn chung quanh, lộ ra nhưng đã không có vĩnh dạ thân vương bóng dáng. Hừ, ta có thể buộc hắn tự bảo một lần, liền có thể buộc hắn tự bảo lần thứ hai. Còn sống, có năng lực vĩnh viễn chia ra đến. Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Dậm chân, Diệp Hách Phụng Thiên bay thẳng thiên cung giới mà đi. Hạ Ti Mệnh cùng Vương Trung Toàn nhìn nhau một cái. Vĩnh dạ thân vương chạy trốn. Nhưng, hắn mang tới người cũng không ít. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, một cái cũng không thể thả chạy. Vương Trung Toàn mắt lộ kiên định nói, nhất thời, thiên cung giới sở hữu cường giả toàn bộ bay ra. Bốn phía lùng bắt màu tím bao phủ người. Đồng thời nương theo vô số, chi chi xê ca ý tê, lão thử gọi. Trốn, người nào cũng đừng hòng trốn. Lớn như vậy mục tiêu, đang tức giận Đông Tần Quần Hùng trước mặt, nếu vẫn có thể chạy mất, này Đông Tần Quần Hùng cũng không có mặt mũi đi theo Vương Hùng. Nhưng chuột chạy trốn rời đi thiên cung giới, thừa dịp loạn trốn hướng nơi xa hải đảo thời điểm, quay đầu lại nhìn mắt thiên cung, thân vương mang tới người, xem như toàn quân bị diệt rồi. Ai, cũng không biết tại sao. Ta gặp phải người, đều đặc biệt không may. Các người không may coi như xong, vẫn làm hại ta bây giờ trở về Đông Tần hưởng phúc đều không làm được. Nếu là Đông Tần trọng thần biết ta mang các ngươi tới. Vậy ta, chuột chạy trốn bị hù giật mình. Chạy mau, đám kia bạch bào nhân nếu là đem ta chiêu khai ra. Ta chạy đều không địa phương chạy. Chuột chạy trốn bị hù nhanh chóng chạy thục mạng. PS 51 khoái lạc. Các huynh đệ tỉ muội, tất cả mọi người đi ra ngoài chơi đi. Quan Kỳ còn tại phòng tối cho mọi người gõ chữ đâu. Tốt thê lương, tốt muốn đi ra ngoài cùng mọi người cùng nhau sóng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.